Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 408, Ngộ Không rời đi. Bái phỏng Trấn Nguyên, vừa thu thập xong về sau, ngoặc cửa lớn, liền vang lên âm thanh của Tôn Ngộ Không. Sư phụ, 3 năm đã đến, Ngộ Không tới trước bái kiến. Vào đi. Phương Mặc thầm nghĩ con khỉ nhỏ này từ tốc độ vẫn rất nhanh. Nói một tiếng tiến đến, sau đó tự mình hướng về đại điện đi. Vẫn là cung điện kia. Tôn Ngộ Không tiến đến đối với Phương Mặc cung kính thi lễ. Có thể thấy, 3 năm thời gian, Tôn Ngộ Không mặc kệ là khí độ vẫn là tự tin, đều lắng đọng không ít, toàn thân tản ra một loại, gọi là vương bát chi khí đồ vật. Chẳng qua, Tôn Ngộ Không đối với Phương Mặc, vẫn là trước sau như một tôn kính. Không tệ, thời gian 3 năm, tu vi lại lên một tầng lầu. Mặc dù còn không đột phá kim tiên đến kim tiên hậu kỳ, nhưng ta xem cũng không muộn. Phương Mặc hài lòng cười một tiếng, nói, đều là sư phụ chỉ điểm có phương pháp. Tôn Ngộ Không vuốt mông ngựa, xéo đi, ngươi cái này mông ngựa đập cũng không đúng chỗ. Lão tử 3 năm không có đã tìm ngươi, ngươi nói ta chỉ điểm có phương pháp. Tới tới tới, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta chỗ nào chỉ điểm ngươi. Phương Mặc mặc dù đang mắng, nhưng trên mặt lại là cười đến rất sán lạn. Tôn Ngộ Không đương nhiên biết đến Phương Mặc đây không phải đang mắng chính mình, là đồ nhi lỡ lời. Tôn Ngộ Không trả lời giọt nước không lọt. Ngươi chính là không có đại sư huynh của ngươi tùy tính. Tiểu tử kia, ngươi là không biết. Phương Mặc nhìn cùng Dịch Phi Dương hoàn toàn khác biệt hai người. Mặc dù hai người đều tôn sư trọng đạo, nhưng Tôn Ngộ Không đại khái là bởi vì chính mình đối với ân tình của hắn, cho nên nói nhảm tới vô cùng khách khí, giọt nước không lọt như cái lão ngoan cố. Không giống Dịch Phi Dương, tên này, động một chút lại có thể cho ngươi đã đến mấy câu kinh điển danh ngôn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vậy đại sư huynh, Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, không có ở bên này, ngươi sau đó gặp được. Phương Mặc cười nói, hắn rời khỏi thế giới Tây Du, khẳng định là muốn dẫn lấy Tôn Ngộ Không rời khỏi, không thể nào mình nuôi dưỡng hắn nuôi dưỡng mấy trăm năm, sau đó đến lúc vứt bỏ. Đây không phải là vì người khác làm áo cưới sao? Một khi mình rời khỏi thế giới này, thiên đạo không có người áp chế. Cái này đầu khỉ, không biết phải gặp bao nhiêu tội. Tốt, cho vi sư nói một chút. Hiện tại, người đem người yêu quốc, khiến cho thế nào? Phương Mặc hỏi, bẩm sư phụ, đồ nhi hiện tại đã thu nạp xung quanh Hoa Quả Sơn địa khu tất cả yêu tộc. Lấy Hoa Quả Sơn làm trung tâm, thống nhất yêu tộc bộ lạc. Đồ nhi bây giờ bị xưng là Mỹ Hầu Vương, cũng coi như không có bôi nhọ sư phụ ngài uy danh. Tôn Ngộ Không cười nói, không tệ, dưới tay cường giả, có bao nhiêu? Phương Mặc hỏi lần nữa, hồi bẩm sư phụ, thời gian 3 năm không phải rất dài ra, nhưng cũng may mắn Hoa Quả Sơn linh khí dư giả, tăng thêm những yêu tộc kia thiên phú cũng không tệ. Cho nên, 3 năm qua, tăng thêm những kia bị ta thu phục yêu tộc, hết thảy có 2 vị thiên tiên, 5 vị địa tiên, 13 vị nhân tiên, còn lại đều là tiên nhân trở xuống tu sĩ. Chẳng qua, đồ nhi có lòng tin, ở 300 năm bên trong, có 1 chi tiên nhân đại quân. Tôn Ngộ Không nói, không phải, cái này còn thiếu rất nhiều. Phương Mặc lắc đầu, nói, ngươi phải biết, vẻn vẹn chẳng qua là thiên đình, liền có mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, mà mỗi một thiên binh, chí ít đều là thiên tiên sơ kỳ, mà ngày đem thực lực, lại là mạnh hơn, chớ nói chi là, còn có nào nguyên soái chi lưu, mỗi một, đều có thái ất kim tiên thậm chí thực lực đại la kim tiên. Huống chi, trong hồng hoang, không chỉ thiên đình một chỗ thế lực cường đại, phương Tây Đại Lôi Âm Tự, bốn Hải Long tộc, địa phù, những này cũng có thể là địch nhân tương lai của chúng ta. Cho nên, cái này còn thiếu rất nhiều. Phương Mặc nói, sư phụ, ngươi vừa nói như vậy, chúng ta chỉ có 300 năm, lại muốn cùng người khác vô số cái nguyên hội đi đấu. Chúng ta, hình như không có một chút cơ hội a. Tôn Ngộ Không cau mày hỏi, không phải, vi sư lần này, liền cho ngươi tìm được cơ duyên, về phần có thể hay không chân quý, liền nhìn chính ngươi. Phương Mặc lắc đầu, đem đề tài, dẫn tới chính đề, mời được sư phụ chỉ điểm. Tôn Ngộ Không gật đầu, tiếp nhận Phương Mặc đề nghị, tốt, ngươi, đưa lỗ tai đến đây. Phương Mặc đối với Tôn Ngộ Không ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nói, thế là, Phương Mặc cũng là hướng về phía Tôn Ngộ Không nói liên quan tới đi chuyện của Tây Ngưu Hạ Châu. Tôn Ngộ Không vui vẻ đáp ứng, nhưng là lại lo lắng cho mình yêu quốc sự tình. Phương Mặc đáp ứng sẽ hỗ trợ trông nom, cũng nói cho hắn, yêu tộc tản mạn, quá độ ước thúc, ngược lại là một chuyện xấu, khiến Tôn Ngộ Không sắp xếp xong xuôi thích hợp giám thị người. Cũng là đi, dùng thời gian một tháng, Tôn Ngộ Không sắp xếp xong xuôi mình yêu quốc chuyện, đem tất cả sự vụ, giao cho lúc trước Hỗn Thế Ma Vương, cũng là xây lên bè trúc, vượt biển đi, đây là Phương Mặc nói cho hắn biết, khiến hắn không nên dùng bay, nhất định trên đường đi dùng khỉ thân hình thái đi đi, thể nghiệm thế gian muôn màu. Thế là, Tôn Ngộ Không là xong giống trong nguyên tác, mở ra mình cầu đạo hành trình, mà Phương Mặc bên này, lại đợi một năm về sau, cô ngốc rốt cuộc xuất quan. Lần này cô ngốc cũng là thành công đột phá đến Đại La Hậu Kỳ. Trên thực lực, đối phó bình thường Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, cũng là không có vấn đề. Phương Mặc ca ca, vừa ra tới, cô ngốc liền kích động nhào vào trong ngực Phương Mặc, một trận vuốt ve an ủi. Mà mấy vạn năm không có ăn mặn Phương Mặc, cũng là phá một hồi giới. Mây qua mưa thu, Phương Mặc và cô ngốc sửa sang lại quần áo xong, đi ra phía ngoài, Xích Thố còn đang tu luyện. Phương Mặc hiện tại mới nhớ tới hỏi mình tỏa kỵ sự tình. Ta lúc đi ra, hắn còn không đi ra, hẳn là còn ở bế quan. Cô ngốc gật đầu, biết điều nói, khiến hắn hảo hảo tu luyện. Sau đó ra cửa, lập tức có tỏa kỵ. Phương Mặc cười nói, ha ha ha, cô ngốc cười vui vẻ nói. Đồng thời cũng là nghĩ đến Phương Mặc mang theo mình không ngừng lật ra bổ nhào sự tình. Chúng ta tiếp xuống, đi tìm Trấn Nguyên Tử, nhìn có thể hay không tìm mấy cái nhân sâm quả ăn. Phương Mặc sờ một cái gương mặt xinh đẹp của cô ngốc. Nói, Phương Mặc ca ca, ngươi lại đem chú ý đánh tới đầu Trấn Nguyên Tử đã lên. Cô ngốc nói, hắc hắc, ngươi hiểu ta, ta vợ vậy. Đi thôi, Phương Mặc đưa tay nắm ở cô ngốc, thi triển ra đã tìm hiểu hơn phân nửa đi đường công pháp. Hướng về Trấn Nguyên Tử chỗ ngũ trang quan đi, ngũ trang quan lại Đông Thắng Thần Châu, cách Hoa Quả Sơn cũng không xa, mà còn Phương Mặc đã tìm hiểu hơn phân nửa đi đường công pháp. Tốc độ cũng không chậm, mặc dù còn không dự được cân đầu vân, nhưng không cần lật ra bổ nhào. Chính là công việc tốt, vô dụng một ngày, Phương Mặc đã đến Trấn Nguyên Tử trước ngũ trang quan, Ngạo Lai Quốc Phương Mặc, tới trước bái phỏng, Trấn Nguyên Đại Tiên, Phương Mặc đứng ở trước ngũ trang quan, đối với trong cửa chính Trấn Nguyên Tử hô, Phương Mặc, đây là người nào, Ngạo Lai Quốc, lại ở đâu, Trấn Nguyên Tử có chút kỳ quái. Thân là thiên địa mới sinh ra đời địa tiên chi tổ. Trấn Nguyên Tử không nói thực lực là chém tới hai thi cao giai chuẩn thánh. Kiến thức cũng ở nơi đó bày biện, bấm ngón tay tính toán. Trấn Nguyên Tử vậy mà không có tính tới thư của Phương Mặc hơi thở. Chẳng lẽ thánh nhân che chở? Trấn Nguyên Tử một trận cau mày. Thanh Phong Minh Nguyệt, đi, đi nghênh đón khách nhân. Trấn Nguyên Tử nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra đại điện, hướng về cửa chính đi. Vâng, sư phụ. Thanh Phong Minh Nguyệt gật đầu, đứng dậy theo Trấn Nguyên Tử hướng về đại môn đi. Ngừng tàng nửa tháng, học tập xin lỗi các vị. Học kỳ này khóa trình có chút nhiều, thi 5-6 cửa, cho nên từ giờ trở đi tác giả muốn bế quan tu luyện. Ngày nghỉ trở về, mỗi ngày canh 3, sẽ bù lại, mọi người cũng khá tốt học tập thi cuối kỳ. Chớ cúp khoa nha, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống ngừng tàng nửa tháng. Học tập đang ở tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống trong đường tam văn lưới toàn chữ đổi mới. Nhớ địa chỉ internet, ngày mai khôi phục đổi mới, hôm nay đã thi xong. Nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống ngày mai khôi phục đổi. Mới đang ở tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới sau, mời lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống trong đường tam văn lưới toàn chữ đổi mới. Nhớ địa chỉ internet, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.